Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 64. TLOML, SMJ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dai cảm thấy tim mình như muốn tan chảy, cô ôm lấy người đàn ông, ngẩng đầu, không kìm được mà hôn lên khóe môi anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước thầm. Mộ Diêu khẽ cười. Ăn bánh kem trước đã. Chỉ dai xoa bụng, nhưng em no quá rồi. Anh nhướng mày, bàn tay lớn đặt lên bụng cô. Anh xem nào. Lòng bàn tay Thẩm Mộ Diêu ấm áp, nghịch ngợm di chuyển. Hơi căng một chút, sờ vào mềm mềm. Tay phải anh chìa ra trước mặt cô, ngón tay móc một miếng bánh kem đưa đến miệng cô. Ăn một chút đi. Chỉ dai đỏ mặt, thế này, bảo em ăn thế nào đây? Cô ngậm lấy bánh kem, chẳng lẽ lại nuốt luôn cả ngón tay anh sao? Thẩm Mộ Diêu nhếch môi, trông rất hư. Thật sự không ăn. Chỉ dai lắc đầu, sống lưng cô tê dại dưới ánh mắt anh. Thẩm Mộ Diêu cười khẽ, dùng ngón tay dính bánh kem tùy ý quệt lên khóe môi mình, liếc mắt, bàn tay lớn giữ chặt má cô, cúi đầu gợi cảm đưa đến. Anh quấn lấy cô, hương vị ngọt ngào của kem tràn ngập khoang miệng. Mặt Chỉ Dai chợt đỏ bừng, tai như có pháo hoa nổ tung. Sao anh ấy có thể làm ra hành động vượt quá giới hạn và PS? Ân đờ, ân như vậy chứ. Ánh mắt Thẩm Mộ Diêu rất sâu, đầy ý vị. Ăn no rồi. Uống đủ rồi, dỗ con bé của anh vui vẻ rồi, bây giờ đến lượt anh. An, thôi, Chỉ ra hiểu ý anh, cũng không từ chối, dù sao cũng đã lâu rồi kể từ lần đó của họ. Vết xăm của cô cũng đã lành hẳn, nghĩ đến hình xăm, tim Chỉ dai đập mạnh dữ dội. Thẩm Mộ Diêu tùy ý nhìn một cái, anh nhướng mày, ôm lấy cô. Trên sofa đi, mí mắt Chỉ dai run rẩy, nhưng bên ngoài sẽ có người nhìn thấy. Trong nhà không bật đèn, thả lỏng đi. Giọng anh trầm thấp hôn lên tai cô. Người đàn ông một tay kéo mạnh, cơ bắp căng phồng vì lực, hormone bùng nổ tràn ngập không khí. Xoẹt, một tiếng, chiếc váy bị xé toạc, hoàn toàn không tốn sức, nhẹ nhàng dễ dàng. Chỉ dai kêu lên, rồi lại cắn môi nuốt ngược tiếng lại. Cô theo bản năng muốn ôm lấy, nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của mình. Ánh đèn vàng vọt từ ngôi biệt thự nhỏ trên bàn trà chiếu xuống làn da trắng mịn màng, toát lên vẻ quyến rũ lấp lánh, vừa mềm mại vừa gợi cảm. Dưới làn da trắng như ngọc của cô, trên xương chậu bên trái có một hình xăm giống hệt của anh. TLOML, chỉ là phần CJ phía sau, dành cho SMJ. The Love of My Life, Thẩm Mộ Diêu, tình yêu của đời em. Hai bên hông hình bán nguyệt, xăm hai vầng trăng nhỏ. Mỗi bên có một môi sao nhỏ bên cạnh. Đầu ngón tay thô ráp của Thẩm Mộ Diêu nhẹ nhàng ấn lên, giọng nói khàn khàn. Xăm khi nào vậy, có đau không? Chỉ dai biết và cũng muốn cho anh xem, vì đây vốn là điều bất ngờ cô dành cho anh, là món quà của cô. Ngày thứ hai anh đi nước ngoài, hình xăm không đau. Chỉ dai nhìn bông bồ công anh ở vị trí trái tim của người đàn ông, và hình xăm TLOML giống hệt cô ở xương sườn thứ bảy của anh. Cô không thể diễn tả cảm giác lúc này, có thể là vui mừng, cũng như sự hòa hợp làm một. Cô thuộc về anh cũng thuộc về cô. Sự hưng phấn hóa thành một sự rung động mãnh liệt. Thẩm Mộ Diêu ấn vào hàng chữ xăm đó, ánh mắt nồng nàn nóng bỏng, máu anh chảy dần dật, ánh mắt anh như một ngọn lửa, thiêu đốt cô đến nghẹt thở. Chỉ giảm giảm, anh ôm cô vào lòng, ngón tay thô ráp tùy ý vu. Ốt ve, giọng nói như chứa cát. Em làm ướt quần của lão tử rồi, lẹp nhẹp nước. Chỉ dai không kìm được mà dùng mình, áp vào cổ người đàn ông, cắn môi, khóe mắt ửng đỏ. Anh có thể đừng nói chuyện được không? Bàn tay Thẩm Mộ Diêu đặt lên mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trăng nhấp nhô, động đậy vài lần. Anh hít một hơi sâu, toàn thân căng cứng, thái dương giật mạnh, anh cười khàn. Mới đó thôi mà, nghe thấy không? Tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn kia. Chỉ dai đỏ mặt ngẩng đầu chặn lấy đôi môi đang nói những lời tục tĩu của anh. Cô bị ép vào khe giữa sofa. Hai hình xăm ở xương chậu và xương sườn khít chặt vào nhau. Lúc tách ra, lúc lại dính chặt không kẽ hở. Ngón tay Chỉ dai nắm chặt sofa. Mặt đỏ, tai đỏ, còn đỏ hơn cả màu quả cherry mà anh đang thưởng thức. Mặt trăng của cô cũng ửng hồng. Bên ngoài, vạn nhà đèn đã sáng rực. Có tiếng người vào bếp nấu ăn, tiếng tivi, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện vang lên từ phòng khách. Trong sự ồn ào này, họ như đang ở một thế giới khác. Mặt trăng này, Thẩm Mộ Diêu dùng ngón tay lướt trên làn da trắng ngần, lười biếng nói. Giống như vết bớt vậy, Chỉ Dài nhẹ nhàng hít thở, nắm lấy bàn tay ẩm ướt của anh, 10 ngón tay đan chặt. Đó là mặt trăng của cô, cũng là bằng chứng cho tình yêu vĩnh cửu của cô dành cho anh. Lời tác giả, tôi thấy, sau khi kết thúc hoàn toàn có thể tới căn cứ bí mật một chút. Cách chương.